tâm tình Vu Nhai cũng có chút phiền muộn. Hắn tất nhiên không muốn người thật thà cao lớn này có chuyện gì, nhưng kỳ binh tự nhiên có chỗ thiếu hụt thật sự quá lớn. Không có công pháp tương ứng, đừng nói là hiện tại không có chiến kỹ để đối phó, cho dù có chiến kỹ, cũng chỉ nghiên cứu sơ qua mà thôi. Sao có thể đấu với loại binh khí truyền thống này? Hoàn toàn không có phần thắng. Đây không phải là nỗi bi ai của kỳ binh dòng chính sao? Răng lớn. Đúng lúc này, người phía bên tổ kỳ binh kinh sợ kêu lên. Hóa ra cuối cùng răng lớn chịu không nổi hắc hùng điên cuồng đánh xuống, quỳ ngồi dưới đất, chỉ còn trừ lại bánh răng giống như tấm lá chắn ngăn cản trước người hắn. Một ngụm máu tươi phun ra, trên bánh răng nứt ra một khe hẹp, một khối răng cưa cũng bị đánh rơi, hắn cũng bị nội thương. Ha ha ha, kết thúc. 7 trận thắng 4, chúng ta thắng. Hắc hùng cười hắc hắc nói. Lưu tinh chùy vẫn không ngừng xoay quanh, âm thanh xé gió này giống như lời nguyền đòi mạng. Người tổ kỳ binh hoàn toàn tuyệt vọng, lẽ nào sẽ kết thúc như vậy sao? Răng lớn ngay cả sức đánh trả cũng không có. A, đột nhiên răng lớn gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Trong lúc bất chợt hắn giơ bánh răng lên xông ra ngoài, giống như một con trâu trực bị thương, khiến tinh thần của đám người tổ kỳ binh chấn động. Nhưng hắc hùng chỉ cười lạnh đáp trả một câu, giãy giụa khi hấp hối. Lại một tiếng động vang lên, răng lớn bị đập mạnh, thân thể bị bánh răng ép xuống, càng thê thảm hơn so với vừa nãy. Đám người của tổ kỳ binh đều nhắm hai mắt lại. Dưới mặt nạ, thủy tinh hình như cũng rơi nước mắt. Đúng vậy, ngay cả nàng cũng từ bỏ. Toàn bộ tổ kỳ binh giống như bị một trận gió lạnh thổi qua. Trên mặt mỗi người tràn ngập sự bi thương. Trước đây ngay cả bị khi dễ, bọn họ cũng không có cảm giác này. Lữ Nham đang muốn ra tay, nhưng đám người Thái Ca lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Răng lớn vẫn không từ bỏ. Hắn khó nhọc đứng lên. Hắn vẫn còn sức lực. Trên mặt hắn đã bị đập đá xuất huyết. Máu đỏ nhỏ lên chiếc bánh răng cực lớn, giống như bánh răng cũng đang khóc. Đây chính là nỗi bi kịch chắc chắn sẽ xảy ra của loại binh khí không phải là binh khí này. Bỏ huyền binh của ngươi xuống. Sử dụng nắm đấm của ngươi mà đánh. Đúng lúc này, trên chiến trường chợt truyền đến một giọng nói. Mọi người đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy một gia hỏa mặc quần áo rách nát. Trên người còn dùng lá cây màu đen che đậy. Trên gương mặt đen bóng giống như quỷ xuất hiện ở cửa thôn. Giọng nói của hắn rất khàn. Cảm giác như đã vài ngày không uống nước. Toàn thân giống như kẻ điên đi lại trên đường phố của dân nghèo tại Bắc Đấu Thành vậy. Dã nhân từ đâu tới? Cút cho ta. A, lẽ nào ngay cả dã nhân, tổ kỳ binh các ngươi cũng thu nhận sao? Thật không hổ danh là sâu mọt trong tiểu đoàn tinh binh. Ha ha, tổ kỳ binh thật sự quá khôi hài, lại có dã nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, ném huyền binh xuống, dùng nắm đấm đánh. Bỏ huyền binh của ngươi xuống, hiện tại nó đối với ngươi mà nói chỉ là gánh nặng. Sử dụng nắm đấm của ngươi đánh, sử dụng hai chân ngươi né tránh công kích của đối thủ. Đây là hy vọng duy nhất của ngươi. Vu Nhai không để ý đến bọn họ, nhìn chằm chằm vào răng lớn nói, có nhớ ta đã từng nói gì hay không? Có đôi khi lui mới là tiến. Bỏ huyền binh của ngươi xuống chính là lui. Chiến sĩ nên có tinh thần quyết tiến không lùi. Nhưng không phải cứ xông lên đưa đầu ra cho kẻ địch chém. Ánh mắt răng lớn vốn mờ mịt, từ trở lại tinh anh. Đám người của tổ kỳ binh lại mờ mịt nhìn chằm chằm vào dã nhân kia. Vạn óc suy nghĩ, lẽ nào đây là cao thủ trong truyền thuyết? Hắn coi trọng răng lớn sao? Chỉ có thủy tinh nhìn chằm chằm vào hắn, thân thể có chút run rẩy. Không biết là do tức giận hay là kích động. Ta biết rồi. Răng lớn giống lên một tiếng. Đột nhiên ném bánh răng trên người hắn tới. Đồng thời nhảy lên. Nắm chặt nắm đấm đuổi theo bánh răng điên cuồng lao về phía hắc hùng. Một tiếng động phát ra. Bánh răng bị đập bay trở về. Theo lẽ thường mà nói. Răng lớn hẳn sẽ lập tức đón lấy bánh răng. Nhưng lần này hắn lại không làm như vậy. Mà trực tiếp vọt tới. Hắn cũng không liếc mắt nhìn bánh răng lấy một cái. Dường như bánh răng này không phải là huyền binh bản mệnh nhập thể của hắn vậy. Bởi vì có bánh răng chắn,

chỗ đầu gối trực tiếp biến thành máu và thịt mơ hồ. Tiểu tặc, ngươi muốn chết. Đám người Thái ca cũng kinh sợ trước tất cả mọi chuyện vừa phát sinh. Mãi đến khi Hắc Hùng hét thảm một tiếng, bọn họ mới sực tỉnh, muốn xông về phía Hắc Hùng. Lữ Nham còn đang lĩnh hội ý cảnh lập tức tỉnh táo, đưa kích chắn ngang chặn bọn họ lại. Lữ Huynh, Huynh tránh ra. Tên to xác này lại dám phế Hắc Hùng. Hắn vừa muốn phế ta, cho nên ta phế hắn. Răng lớn thật thà nói. Chỉ có điều hiện tại lời hắn nói khiến người ta có chút ớn lạnh. Đồ rác rưởi như ngươi sao dám so sánh với chúng ta. Ngươi xong rồi. Ngươi hoàn toàn xong rồi. Ngươi ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Các ngươi có thể phế bỏ người khác. Người khác lại không thể ăn miếng trả miếng sao. Thật nực cười. Ngươi cho rằng đại lục thần huyền là nhà của ngươi sao? Vu Nhai lạnh lùng nói. Giả vờ giả nhân thật sự làm cho người khác chú ý. Ngươi là ai? Ngươi cũng có phần. Ngày hôm nay không quan tâm ngươi từ đâu xuất hiện, cũng đừng mong được toàn mạng. Thái ca nhìn chằm chằm vào giả nhân. Nếu không có gia hỏa này đột nhiên xuất hiện, Hắc Hùng làm sao có thể bị tàn? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, giả nhân cường bảo ta là ai? Ngươi xem bộ dáng ta như vậy, đương nhiên là người thu thập rác rưởi. Sắc mặt đám người Thái ca tối sầm. Bọn họ làm sao không nghe ra được ý tứ của Vu Nhai? Thái ca còn chưa lên tiếng, hai người phía sau đã không kiềm chế được, nhảy ra, đồng thời quát lớn, giả nhân ở đâu ra? Muốn chết, hiện tại ta sẽ ném rác rưởi như ngươi ra khỏi cứ điểm động minh. Vu Nhai lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người đang lao tới. Hắn đang định lấy ngón tay làm kiếm. Đúng lúc này, trước người hắn đột nhiên xuất hiện 9 đường vân màu trắng, trong nháy mắt biến thành 9 trận thế giống như mạng nhện. 9 đạo bạch quang bắn ra, đánh hai người trở lại. Tất nhiên đó là do thủy tinh ra tay. Vu Nhai cảm thán, đây quả thực là ma pháp súng laser. Quá mạnh mẽ. Trong dòng chính kỳ binh cũng có người dũng mãnh như vậy. Người của cự môn doanh thích vi phạm quy định, thích lật lọng sao? Thủy tinh lạnh lùng nói. Tuy rằng nàng rất muốn thấy Vu Nhai bị đánh thành đầu heo, nhưng bây giờ không phải là lúc. Vu Nhai là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Nàng không muốn hy vọng này bị hai người bao vây tấn công, bị đánh tới mức thành cặn bã. Đã nói rõ quy định 7 trận thắng 4. Các ngươi muốn đánh tới mức thành viên cuối cùng của chúng ta không thể ra trận sao? Hừ. Đả thương người của chúng ta, món nợ này tính trước đã. Món nợ sao? Được, ta trả cho ngươi. Thủy tinh nói xong di chuyển về phía Tiễn Linh. Đá thủy tinh hình thoi chuyển động phát ra ánh sáng màu trắng, chiếu về phía vết thương của Tiễn Linh. Nàng nhẹ giơ tay lên, mũi tên bị nàng rút ra. Bạch quang chậm rãi giảm xuống. Không ngờ vết thương của Tiễn Linh dừng chảy máu. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ có ma pháp sư quang hệ mới có khả năng làm được chuyện này. Thủy tinh huyền binh còn có bản lãnh như vậy sao? Thân thể thủy tinh thoáng dao động. Hiển nhiên bản lĩnh của nàng trên phương diện trị liệu vết thương cũng chưa phải là quá mạnh. Nàng hít một hơi thật sâu, xoay người ném mũi tên cho Thái ca. Thản nhiên nói, đây là món nợ ngươi muốn, trả lại cho ngươi. A, không nghĩ tới tiểu nữ hài đeo mặt nạ ngươi còn có bản lãnh này. Rất tốt, rất tốt. Được, chỉ cần ngươi có thể trị hết cho Hắc Hùng, món nợ này tạm thời coi như hết. Bản thân Thái ca cảm thấy hài lòng nói. Có người nói đầu óc người bên cự môn doanh cũng không quá linh hoạt. Ta vốn còn tưởng rằng đó là tin đồn thất thiệt, không nghĩ tới lại là thật. Ý của Thủy Tinh là, ngươi có thể đả thương người của chúng ta, dựa vào cái gì chúng ta không thể đả thương các ngươi? Có đi mà không có lại cũng chính là vô lễ. Ha ha, xem ra đầu óc các ngươi thậm chí còn không bằng được dã nhân như ta. Vu Nhai mang theo bộ mặt đen như than, lộ ra hàm răng vô cùng chỉnh tề, giễu cợt nói. Lúc này giả tính của Thái ca cũng lộ ra. Hắn có thói quen đứng ở góc độ cao cao tại thượng suy nghĩ mọi chuyện, tự nhiên khó tránh khỏi cái gì cũng tự cho mình là đúng. Sắc mặt hắn âm trầm một cách đáng sợ, nhìn về phía Thủy Tinh. Thủy Tinh trực tiếp chỉ về phía Vu Nhai nói, đây là người xuất thủ cuối cùng của chúng ta. Vu Nhai thật ra không từ chối. Bước về phía trước một bước, giơ tay móc về phía Thái Ca một cái. Động tác này khiến Thủy Tinh lại muốn nuốt sống hắn. Ngươi giơ tay về phía ai cũng được, nhưng không nên giơ tay về phía người mạnh nhất của đối phương chứ. Gia hỏa luôn tự cho mình là đúng này. Ngươi cho rằng người của tiểu đoàn tinh binh không bằng đám người ngu ngốc của kỵ vệ Bắc Đấu kia sao? Cho ngươi chút thể diện, ngươi đã muốn thâu tóm cả trời cao sao? Dã nhân, là chính ngươi muốn chết. Thái Ca cởi bỏ áo khoác, lộ ra cơ bắp cường tráng. Quang ảnh lóe lên, trong tay hắn xuất hiện thêm hai cây búa. Lúc này đây không phải là lưu tinh trùy, mà là bố tạ bình thường, lấy huyền binh của ngươi ra. Loại gia hỏa dùng bố lớn ngốc nghếch như ngươi cũng muốn ta sử dụng tới huyền binh của mình sao? Nực cười, Vu Nhai lạnh lùng nói. Sau đó chợt xoay người, quay lại nhìn đám thành viên của tổ kỳ binh phía sau nói. Ai cho ta mượn thanh kiếm? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trời mới có kiếm. Nếu chúng ta có kiếm, vậy tới tổ kỳ binh làm gì? Cũng không phải tất cả mọi người đều thích cầm kiếm làm trang sức. Đặc biệt là ở chỗ này, sẽ bị người khác cười nhạo. Đúng vào lúc này, phía sau có người kêu lên, huynh đệ, đón lấy kiếm. Một thanh kiếm vô cùng tinh xảo lao tới tay hắn một cách nhẹ nhàng. Đây là một thanh kiếm không dai. Vu Nhai khẽ a một tiếng, nhìn về phía người cho mượn kiếm. Thoáng cái biểu tình biến thành cổ quái. Tại sao lại là người kia? Gia hỏa này xuất thế không phải là để cho mình mượn kiếm chứ? Đúng vậy, người này chính là lão huynh đã cho Vu Nhai mượn kiếm hai lần. Lúc trước đều là ở trong Bắc Đấu Thành. Không biết từ lúc nào, hắn đã lăn lộn đến bên trong tổ kỳ binh. Lẽ nào hắn là thành viên tổ kỳ binh? Thanh kiếm trang trí sao? Đã nhân, đây là do bản thân ngươi muốn tự tìm cái chết. Thái Ca cười hắc hắc. Để tình ngươi ngay cả huyền binh cũng không dám lấy ra. Lão tử nhường ngươi ba chiêu. Đến đây đi, ta đứng ở chỗ này, mặc cho ngươi đâm ba kiếm. Vu Nhai không miệt mài suy nghĩ nhiều về gia hỏa cho mượn kiếm này nữa. Hắn giơ kiếm xoay người lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thái Ca. Vậy ta không khách khí nữa. Trong nháy mắt, khí chất toàn thân Vu Nhai dường như biến đổi. Không còn giống như kẻ ngu ngốc lưu lạc trên phố nghèo của Bắc Đấu Thành nữa. Chân hắn dường như được nâng lên, quỷ dị, âm u, giống như u linh trong đêm tối. Chỉ có điều, khí chất này chỉ thay đổi trong nháy mắt, khiến người ta cho rằng mình bị ảo giác. U linh không thấy, nhưng thật ra tinh linh gió lại xuất hiện. Mang theo gió, Vu Nhai ra tay, nhường mình ba kiếm. Nếu như sử dụng chiêu thức của kiếm linh mặt đen, như vậy Vu Nhai có thể bảo đảm, chưa đầy một giây tiếp theo, gia hỏa này tuyệt đối không còn nhìn thấy ánh mặt trời. Ban đầu, hắn cũng định đánh như vậy, chỉ có điều rất nhanh hắn liền thay đổi chú ý. Kiếm linh mặt đen hiển nhiên là một sát thủ, kiếm linh sát thủ siêu cường. Sát thủ đáng sợ nhất chính là gì? Không phải kiếm thuật của hắn mạnh tới mức nào. Cũng không phải hắn có bao nhiêu kỹ xảo và bố cục giết người châu bò, mà ở năng lực ẩn nấp của hắn. Không có ai biết hắn là sát thủ, như vậy mới là sát thủ đáng sợ nhất. Vu Nhai quyết định che giấu kỹ xảo giết người này, tương lai có thể sẽ hữu dụng. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ đến Độc Cô Gia. Tương lai mình nhất định phải đối mặt. Ẩn nấp càng sâu, con bài chưa lật càng nhiều đối với mình càng có lợi. Kiếm pháp của Phong Doanh cũng không tệ, tuy rằng sát tính kém hơn nhiều so với kiếm linh mặt đen. Kiếm thoáng ngân vang, huyền khí ngưng tụ ở trên thanh kiếm trang trí ép về phía Thái Ca thâm nhập vào giữa hai búa. Đương nhiên, hai búa này là huyền binh bản mệnh nhập thể của hắn, sẽ tự động hộ chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, tên dã nhân này nghe rất quen tai, keng một tiếng. Kiếm thứ nhất thất bại, bật ngược lại, kiếm thứ hai lại tới tiếp. Thực lực của Thái Ca rõ ràng đã ở khoảng tướng binh sư trung đoạn. Huyền khí nồng hậu hơn so với Vu Nhai rất nhiều. Có huyền khí cường đại, có hai bố yểm hộ, Thái Ca cũng không tin dã nhân này chỉ cần ba kiếm có thể gây ra sóng gió gì. Quả nhiên, kiếm thứ hai vẫn tấn công vô ích. Vậy kiếm thứ ba còn có thể thế nào nữa? hắn đang mong đợi. Chỉ cần Vu Nhai đâm ra kiếm thứ ba, hắn sẽ vung hai bố lên trực tiếp đánh ra hỏa này thành cặn bã, đánh thành bột đen. Một cột máu từ bả vai hắn phun ra ngoài, bắn vào hai cái bố trước mặt. Vu Nhai chậm rãi thu hồi kiếm, thoáng cười nói, ba kiếm đã xong, ngươi có thể ra tay. Hắc hắc, đa tạ ngươi đã nhường ta. Thái ca thật có phong phạm của một vị cao thủ. Ba kiếm, đây là ba kiếm sao? Vừa rồi rõ ràng thấy hắn đâm ra hai kiếm, sao có thể thành ba kiếm được? Nhưng nếu không phải ba kiếm, cột máu trên vai Thái ca phải giải thích thế nào đây? Cuối cùng, đau đớn trên vai khiến Thái ca đang đờ đẫn chợt tỉnh lại. Hắn điên cuồng gầm lên giận dữ, ai đánh lén ta? Đám người cự môn doanh đứng phía ngây người ra giống như những cọc gỗ. Có ai đánh lén Thái ca sao? Không cần hỏi nữa. Kiếm của ta thật sự từ phía sau ngươi đâm trở về. Huyền binh của ngươi quá ngốc, căn bản không có ý thức tự động hộ vệ phía sau. Vu Nhai vạch trần đáp án. Nhưng tất cả mọi người vẫn cảm thấy rất mờ mịt. Không biết hắn đã làm được như thế nào. Vừa rồi, Thủy Tinh và Lữ Nham cũng chỉ thấy sau kiếm thứ hai, hình như Vu Nhai ném ra một thứ màu xanh. Bọn họ cũng không nhìn thấy rõ ràng cho lắm. Trên thế giới này, võ học chiến kỹ thiên kỳ bách quái, cũng không có gì là không có khả năng. Nếu Vu Nhai đã thừa nhận, Thái ca cũng lười hỏi nhiều nữa. Hắn vung bố lên đập xuống. Trên vai bị thương khiến hắn cảm thấy phẫn nộ, giống như dã thú bị thương vậy. Trời ạ, khinh thường để người ta đâm ba kiếm. Kết quả ba kiếm này thật sự khiến mình bị thương. Cho dù là ai, cũng không nuốt trôi được chuyện này. Vu Nhai khởi động gió dưới chân. Phong tung bộ nhanh tới mức kinh người. Cả người hắn dường như hóa thành huyễn ảnh tránh né công kích của Thái ca đánh tới. Hắn không dám tùy tiện giơ kiếm loạn. Đây chỉ là một thanh kiếm trang trí. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào một chút, kiếm này sẽ vỡ nát. Chờ thời mà động, đây là sách lược của Vu Nhai hiện nay. Rất nhanh hắn đã bắt được cơ hội. Kiếm đâm ra, lại một cột máu từ trên người Thái ca phun ra. Hắn bị trúng kiếm lần thứ hai. Nếu như đổi thành Vu Nhai trước kia, muốn bắt cơ hội rất khó. Nhưng hắn không chỉ mang trên người tuyệt học ám sát, còn nhiều ngày di chuyển ở trong rừng rậm hắc ám, đánh với u linh thú như vậy, thực lực đã đạt tới trưởng binh sư bát đoạn, đã khác hẳn trước kia. Thái ca ngừng lại, ngẩn người nhìn. Không ngờ hắn lại trúng một kiếm nữa. Sao có thể như vậy được? Gia hỏa này là cá trạch sao? Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, lại lao tới tấn công. May mắn, nhất định là gia hỏa này gặp may thôi. Đáng tiếc ý nghĩ của hắn còn chưa tồn tại được bao lâu, lại có một may mắn khác ra đời. Thái ca trực tiếp phát điên, tiếp tục ầm ầm lao tới phía trước. Đám người của tổ kỳ binh trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Hiện tại bọn họ vẫn không biết dã nhân này là ai. Chỉ có điều hắn cũng quá dũng mãnh đi. Không ngờ dã nhân này dựa vào thực lực trưởng binh sư đùa bỡn với Thái ca thực lực tướng binh sư. Khiêu chiến vượt cấp cũng không có gì kỳ quái. Kỳ quái chính là người khiêu chiến vượt cấp lại cầm trong tay một thanh kiếm trang trí. Mà đối thủ cũng không phải là người bình thường, mà là cao thủ trong tiểu đoàn tinh binh. Không biết từ lúc nào, trên người Thái ca đã có thêm mấy lỗ thủng, vài vết máu. Tóc hắn loạn thành tổ chim. Đánh một trận chiến này quả thực quá tức giận. Cảm giác có lực lại không có chỗ dùng. Dã nhân, đây là ngươi ép ta. Phong hỏa cự luân, đi tìm chết đi. Cuối cùng Thái ca không chịu nổi, xuất ra tuyệt chiêu. Trong giây lát toàn thân hắn xoay tròn, biến thành một luồng gió xoáy. Bên trong là màu đỏ, thật sự khiến người ta có cảm giác của phong hỏa. A, rất nhanh mọi người đã hiểu ra được, màu đỏ này chính là máu của hắn. Sắc mặt Vu Nhai ngưng trọng, một chiêu này nhìn dường như không có gì lạ, không ngờ lại ngăn cản các góc đánh của hắn. Tránh cũng không thể tránh được. Nếu tránh cũng không thể tránh được, vậy cứ trực diện mà tiến. Vu Nhai giống như sói hoang nhào tới. Keng keng keng, tiếng kim loại vang lên, chậm rãi lại biến mất trong vô hình. Phong Luân lui đi, hai người lại nhanh chóng tránh ra. Trên tay Vu Nhai đã không còn thấy kiếm nữa. Thái ca ngoại trừ vết thương trước đó, hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại nào. Hắc hắc, dã nhân, hiện tại kiếm đã vỡ nát, xem ngươi làm thế nào chống lại được ta. Vu Nhai huynh đệ, nhận lấy kích.

Câu nói cuối cùng của gia hỏa này hình như quá trực tiếp, khiến người ta cảm thấy rất đau. Được rồi, mượn kiếm huynh, thế nào mỗi lần huynh đều lẫn trong đám đông vậy? Ách, ta thích thân cận với người bình thường, hiểu rõ cuộc sống, thói quen của bọn họ, từ đó tìm ra phương pháp lăn lộn kiếm cơm ăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, giáo quan mượn kiếm huynh có chút mất tự nhiên nói. Lăn lộn em gái ngươi ấy, ngươi đã là lão sư của học viện Bắc Đấu, còn cần lăn lộn kiếm cơm ăn sao? Nụ cười rất thành thật, nhưng tại sao hắn vẫn cảm giác gia hỏa này cũng không phải là người tốt? Sau này nhất định phải đề phòng một chút. A, Thủy Tinh muội tới rồi sao? Thân thể không có vấn đề gì chứ? Huyết Lệnh thấy Thủy Tinh từ trong nhà đi ra, thuận miệng hỏi. Thủy Tinh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, lắc đầu. Không biết vì sao theo bản năng nàng muốn tránh Vu Nhai. Nếu như chú ý, có thể thấy gương mặt nàng dưới lớp mặt nạ có chút nóng lên. Nàng ở trong phòng dầu dĩ rất lâu mới ra ngoài. Ban đầu nàng vốn muốn nói lời xin lỗi với Vu Nhai. Nhưng khi vừa nhìn thấy hắn, dù thế nào nàng cũng không nói ra miệng được. Nàng đừng đừng là đại tiểu thư của nghiệp đoàn võ học không ngờ lại nhìn nhầm. Vu Nhai, lần này thật sự cảm ơn ngươi. Lấy hết dũng khí, Thủy Tinh quay lại nhìn Vu Nhai nói. Ta cũng là một thành viên trong tổ kỳ binh. Vu Nhai mỉm cười, khiến người ta tinh thần chấn động. Trước mắt hắn sáng ngời. Chỉ có điều rất nhanh hắn đã lộ ra nguyên hình. Nếu ta làm nhiều như vậy, có phải Thủy Tinh nàng sẽ thưởng gì đó cho ta hay không? Nói thí dụ như, đi tìm chết đi, tên sắc lang nhà ngươi, bớt đánh chủ ý vào Thủy Tinh nhà của chúng ta đi. Tiễn Linh ở bên cạnh lạnh lùng nói, cho dù bây giờ ngươi là anh hùng, tối hôm nay lão nương cũng vọt vào nhà ngươi, bóp vỡ trứng của ngươi. Vu Nhai cảm giác đũng quần có hơi lạnh, mọi người theo đó mà cười to, nhìn bộ dạng Vu Nhai, hình như cũng không biết nàng chính là người đứng sau bức bình phong. Ở nghiệp đoàn võ học kia, Thủy Tinh lại thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó nàng lại chợt nổi giận, giọng mình đặc biệt như vậy, không ngờ tên sắc lang này lại không chú ý, thật đáng hận, gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật, vì sao kiếm pháp của hắn lợi hại như vậy, quyền pháp của hắn lại không giống người thường, lẽ nào hắn đều học được từ trong Độc Cô ra sao? Gần đây, nàng chỉ điều tra được Vu Nhai là con cháu chi thứ của Độc Cô Gia đã bị trục xuất. Độc Cô Gia có chiến kỹ mạnh như vậy hình như cũng không có gì kỳ quái. Không quan tâm mọi chuyện thế nào, gia hỏa này ngoại trừ hơi háo sắc một chút ra, tuyệt đối là một thiên tài võ học. Không quan tâm đến những cái khác, nàng nhất định phải cướp hắn vào trong tay. Phi Phi, nhất định phải khiến cho hắn gia nhập nghiệp đoàn võ học, cống hiến tất cả bí mật của hắn. Hừ hừ, Thủy Tinh nghĩ tới đây, tâm tình lại khá hơn. Chỉ có điều nàng rất nhanh lại khẽ nhíu mày. Vu Nhai thật sự không biết nàng chính là đại tiểu thư của nghiệp đoàn võ học hay là giả vờ. Dù sao lần trước khi còn ở trong rừng rậm, gia hỏa này đã phát hiện ra mình ẩn nấp trong đó. Lẽ nào hắn là cố ý muốn mình khó xử, muốn đánh vào mặt mình? Rốt cuộc thì hắn có biết hay không? Trong lòng Thủy Tinh giàu dĩ nghĩ. Tiễn Linh ở bên cạnh cảm thấy cổ quái nhìn nàng. Không ngờ Thủy Tinh cũng có lúc vui lúc buồn bất chợt như vậy. Lẽ nào bởi vì tiểu tử này? Không biết thời gian trôi qua bao lâu, mọi người cuối cùng tan ra. Thôn nhỏ lại khôi phục sự yên tĩnh. Vu Nhai có hơi say, choáng váng trở lại trong ngôi nhà ở giữa vườn trái cây, ngả đầu ngủ. Trong đêm này, hắn có một giấc mộng kỳ quái. Hắn mơ thấy mình bị công chúa ma pháp và Tiễn Linh truy sát. Ngay thời điểm hắn sắp bị bóp vỡ trứng, Thủy Tinh và Vu Tiểu Dạ đột nhiên xuất hiện, cứu hắn. Nhưng các nàng cũng muốn bóp vỡ trứng của hắn. Cuối cùng hắn đột nhiên hóa thành bóng đen biến mất. Sau đó hắn cũng tỉnh giấc. Bên ngoài, ánh nắng chiếu vào. Lại là một ngày mới bắt đầu. Đúng là giấc mộng kỳ quái. Hắn không phát hiện ra vòng tay hình như mơ hồ có chút biến hóa nhỏ. Sáng sớm, mượn kiếm huynh thể hiện phong thái của một giáo sư, bắt đầu dạy cho mọi người kiến thức về các loại ma thú. Đêm qua Vu Nhai cũng hiểu được, tổ kỳ binh cũng không phải là hài tử không có mẹ thương. Thỉnh thoảng sẽ có một vài người xuất ngũ đến dạy bọn họ vài điều. Đồng thời, ngoại trừ những điều này, mỗi tuần cũng sẽ giáo quan cố định qua. Chỉ có điều tất cả đều đến rồi đi rất nhanh, không phải là giáo quan chuyên nghiệp trong biên chế. Đây là chỗ bi ai của tổ kỳ binh. Có doanh trại nào không có giáo quan? Không nghĩ tới, mới chỉ một năm ta không tới, tổ kỳ binh lại trở nên có chí hướng như vậy. Thật khiến người ta hâm mộ. Như vậy đi, chờ vài ngày nữa ta sẽ trở lại. Xin giúp các ngươi, xem có thể khiến cho thượng cấp phái mấy giáo quan chân chính qua giúp các ngươi hay không. Nói khoảng 2 tiết học, mượn kiếm huynh cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng trước khi đi nghỉ ngơi, hắn đã cho mọi người một tin tức tốt như thế. Mắt mọi người chợt sáng ngời. Giáo quan, chẳng lẽ không còn là mộng tưởng nữa? Tổ kỳ binh cũng có thể có giáo quan thật sự sao? Chỉ là thử xem thôi. Có được hay không cũng không chắc. Chỉ có điều có Vu Nhai huynh đệ ở đây, cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Mượn kiếm huynh còn đưa ngón tay chỉ về phía Vu Nhai. Mọi người lại cảm thấy không hiểu. Thủy Tinh biết có thể cơ hội thật sự không lớn lắm. Chỉ có điều trong lòng nàng vẫn cảm thấy có chút cô đơn. Hình như tiêu điểm của tổ kỳ binh không còn là nàng nữa. Nàng cảm giác giống như bị người khác đoạt đi vai chính vậy. Chỉ có điều rất nhanh nàng lại thấy thoải mái. Mình có gì phải đố kỵ, mình tới nơi này chẳng qua vì tâm huyết dâng trào. Chỉ cần tổ kỳ binh trở nên tốt hơn, vậy tâm nguyện đã đạt được rồi. Nửa tháng trôi qua, tổ kỳ binh trở lại yên tĩnh của ngày xưa. Thôn nhỏ giống như thế ngoại đào nguyên. Cuộc sống của mọi người sinh cũng không thay đổi là mấy. Ngoại trừ thêm một giáo quan và một vị thành viên tổ kỳ binh có huyền binh bản mạng không phải là kỳ binh. Tình cảm của Vu Nhai cũng lặng xuống. Mọi người đã tiếp nhận hắn, tất nhiên cũng tiếp nhận quyền pháp của hắn. Hiện tại quyền pháp của mọi người đã có tiến bộ rất lớn, đặc biệt là trên phương diện lấy nhu thắng cương. Đó chính là phương hướng để mọi người luyện đòn sát thủ. Đồng thời còn có quân thể quyền và vật lộn quyền Thủy Tinh do Vu Nhai cải tạo lại. Thủy Tinh thật ra là chuyên gia. Nàng đã nói thẳng ra đây là do Vu Nhai cải tiến, khiến Vu Nhai đối với nàng lại coi trọng thêm vài phần. Cuộc sống rất thoải mái. Hắn gần như quên mất nơi này là binh doanh. Cuộc sống ở đây thậm chí còn thoải mái hơn so với những ngày canh gác ở trước cửa thành. Nói như vậy, nhưng Vu Nhai không hề thả lỏng chính mình. Độc Cô Gia giống như ngọn núi lớn đè ở trên người hắn. Tuy nói tất cả mọi người cho rằng hắn chỉ nói đùa mà thôi. Cho dù Vu Thiên Tuyết cũng không cho rằng hắn sẽ thật sự chạy đến Độc Cô Gia bắt lấy kẻ phụ tình kia ra. Lúc đó Vu Thiên Tuyết không ngăn cản hắn, bởi vì nàng cho rằng Vu Nhai còn nhỏ, vẫn không biết thế giới này đáng sợ thế nào, không biết đệ nhất đại gia tộc huyền binh đáng sợ thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, chợ động minh tương lai. Hắn biết, dĩ nhiên lửa giận trong lòng sẽ tắt. Tạm thời nàng không muốn đả kích lòng tin của hắn. Dù thế nào Vu Thiên Tuyết cũng không nghĩ ra tuổi Vu Nhai không nhỏ, hơn nữa lại nắm giữ thứ nghịch thiên như huyền binh điển. Hắn cũng thừa kế ký ức của Vu Nhai cặn bã kia, đồng thời có khí phách mà người kia không có. Huyền khí của mẫu thân bị mang đi chế luyện huyền binh. Bản thân mình bị người ta hãm hại không thể dung hợp kiếm huyền binh. Hai người quỳ ở trước Độc Cô Gia 3 ngày 3 đêm. Tiếp đó bị cấm sử dụng kiếm ở trong tỉnh kiếm vực. Cho dù không có Độc Cô Gia, muốn sống tốt ở trong thế giới này, muốn sống có khí phách, muốn tán tỉnh thật nhiều nữ tử, vậy hắn cũng phải trở nên mạnh mẽ. Bởi vì huyền binh của mỗi người trong tổ kỳ binh không giống nhau, vừa không có giáo quan thống nhất, mỗi ngày chỉ có thể tự mình an bài. Ngoại trừ sáng sớm đánh quyền và tiếp nhận sự dạy dỗ của mượn kiếm huynh ra, buổi chiều chính là thời gian tự do. Bọn họ đều tu luyện công pháp và chiến kỹ do Thủy Tinh cung cấp. Vu Nhai, Thủy Tinh không nhìn tới. Vu Nhai vốn rất chờ mong Thủy Tinh lấy ra công pháp tu luyện cho cục gạch, không nghĩ tới người ta căn bản không để ý đến hắn. Trời ạ, thật đúng là bất công. Vu Nhai tất nhiên sẽ không đi tìm nàng để yêu cầu. Nếu chẳng may nàng thật sự tìm đến thử tiến độ tu luyện của mình thì phải làm sao bây giờ? Như vậy, hai người rất ăn ý không đề cập tới chuyện này. Nửa tháng qua, Vu Nhai vẫn đi vào trong dãy núi sương mù.